Hồn pháp vô song, chương 13 con đường ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân gian là nơi nhân loại sinh sống giống như thiên giới và địa sứ. Ở nhân gian có ba đế quốc là Mạc Vũ quốc, Tần Lục quốc và Bạch Hạ quốc, với chế độ quân chủ chuyên chế do hoàng đế đứng đầu. Mặc dù đúng là cường giả vi tôn, nhưng bản thân mỗi một hoàng đế cũng là một cao thủ tu luyện giả, chưa kể còn có Thiên Tông môn là một cái kiềng ba chân, làm chỗ dựa cho cả ba đế quốc, khiến cho ba đế quốc này đứng vững trong nhân gian. Và cũng vì thế mà cả ba đế quốc một khi nhăm nhe định xâm lược đế quốc khác thì phải xem kẻ đằng sau mình và địch là ai. Sơn mạch Ba Ngạn nằm ngăn cách giữa Mạc Vũ quốc và Tần Lục quốc. Sơn mạch này nổi tiếng là hiểm trở cùng với vô số yêu thú và các dược thảo quý, đồng thời là nơi đặt chân của các dong binh đoàn. Tại một hang cốc nào đó, một thanh niên đang nằm bất tỉnh trong một sơn động nhỏ hơn của hang cốc này. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Thanh niên đó chợt tỉnh lại, nhìn ngắm xung quanh rồi tự hỏi. Cậu đã tỉnh rồi. Một bóng người bước vào sơn động, đó là một ông lão tóc hoa râm chừng lục tuần, với khuôn mặt cương nghị với đôi mày kiếm nhưng trông rất hiền hậu và gần gũi. Đa tạ tiền bối đã ra ta cứu giúp, xin hỏi tiền bối ta đang ở đâu đây? Thanh niên kia lịch sự đáp lời. Ha ha, đừng khách sáo, là ta thuận tiện thôi. Đây là sơn mạch Ba Ngạn, ta tìm thấy cậu trong rừng, cậu đã ngủ một ngày một đêm rồi. Ông lão kia vui vẻ nói. Đã một ngày một đêm rồi ư? Thanh niên kia giật mình khẽ lẩm bẩm. Tiểu bối, cậu tên gì, tại sao lúc ta tìm thấy cậu lại có xác của hoàng quân bên cạnh? Ông lão kia hỏi. Vãn bối là Vương Phong Khải. Phong Khải hành lễ với vị lão nhân. Đừng gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta là đan lão là được. Mọi người cũng thường gọi ta như vậy. Ông lão cười xòa nói. Chuyện là, vãn bối bị hoàng quân nghi ngờ là đạo tặc. Sau đó Phong Khải lại toàn bộ câu chuyện cũng như về bản thân cho đan lão nghe, tất nhiên là trừ việc hắn xuyên không và chuyện hắn là hồn pháp song tu, vì hắn sẽ giữ lại nó làm bí mật riêng hắn. Thú vị đấy, xem ra số phận của cậu không được tốt cho lắm, bị gia tộc ruồng bỏ ai. Đan lão nghe xong trầm ngâm nói, vậy bây giờ cậu tính đi đâu? Vãn bối đâu còn nơi nào để đi chứ, nương thân vẫn còn chịu khổ ở cái gia tộc chết tiệt kia. Bên ngoài gia môn của vương gia từ sáng sớm đã có 4 cỗ xe ngựa lớn trước cửa. Trên rèm xe mỗi hai bên đều lần lượt có 4 chữ Lâm, Hàn, Trịnh, Tiêu, đó là 4 trong 5 đại gia tộc ở thành Nam Cao này. Trong vương gia tại chính phòng có 5 người đang ngồi ở giữa chính là gia chủ vương gia, Vương Quân. Hai người phía bên trái là gia chủ Lâm gia, Lâm Huyên và gia chủ Hàn gia, Hàn Sách. Hai phía bên phải là gia chủ Trịnh gia, Trịnh Văn Đoàn và gia chủ Tiêu gia, Tiêu Ngọc Vân. Vương huynh, sắp tới là Diêu Dương đại hội, không biết vương gia đã chuẩn bị tới đâu rồi? Gia chủ Hàn Sách vận y phục xanh khẽ hướng gia chủ Vương Quân hỏi. Phải đấy, náo nhiệt lớn như vậy, vương gia phải tham gia chứ, hơn nữa ta nghe nói Lệnh Lang Vương Nguyên đã là đệ tử nội môn của Lục Kinh Tông, đang theo sư phụ là Vân Thiên Lam đúng không, thật là hổ phụ sinh hổ tử mà. Lâm gia chủ Lâm Huyên liên tục vỗ mông ngựa làm Vương Quân chỉ biết cười trừ. Lần này Diêu Dương đại hội được mở rộng quy mô. Lần này không chỉ là thiếu niên trong đại gia tộc môn phái lớn được tham gia mà tất cả thanh thiếu niên dưới 30 tuổi đều có thể đăng ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hoàng thất ngoài Đông Phong Thái Tử còn có thêm Thiên Hương công chúa. Sau khi quay lại bàn chuyện chính sự, lúc này Vương Quân mới lên tiếng. Vậy sao, nghe nói Thái Tử và công chúa là đệ tử nội môn của Thiên Tông môn, không ngờ lại tham gia náo nhiệt lần này. Giọng nói trong trèo cất lên, một phụ nhân tuổi chừng ngoài tam tuần với khuôn mặt là gia chủ Tiêu gia, Tiêu Ngọc Vân lên tiếng. Đấy cũng là điều tại hạ lo lắng. Vương Quân khẽ thở dài, rồi nói tiếp. Nghe nói, cuộc thi lần này được đổi mới, tại hạ chỉ lo đám hậu bối sẽ bại dưới tay các tinh anh khắp nơi. Mọi người cũng gật gù. Theo tại hạ được biết, lần này nếu đạt giành được quán quân của đại hội thì người vô địch sẽ được thưởng một kiện linh khí hạ phẩm. Gia chủ Trịnh gia là Trịnh Văn Đoàn nãy giờ mới lên tiếng. Lúc này mọi người bắt đầu sửng sốt, cái gì à, một hoàng khí hạ phẩm cần một hồn giả thanh đồng cảnh mới có thể luyện ra. Vậy mà đám hậu bối lại có thể sử dụng, xem ra ban tổ chức đã treo thưởng không hề nhỏ. Ấy là chưa kể sau khi thắng còn được nhận một hộp chân đan hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm theo từng vòng đấu. Đến đây thì mọi người chấn động thực sự, đan dược hay vũ khí đều chia ra 6 bậc chân, linh, hoàng, huyền, cực, tuyệt, mỗi bậc lại chia ra thành 3 cấp hạ. Trung, thượng, muốn sở hữu một bảo vật quý giá trong tay thì ngươi cũng phải có thực lực không để kẻ khác cướp đi. Cam đoan rằng, phần thưởng mà ban tổ chức của Diêu Dương Đại hội tung ra sẽ khiến vô số kẻ thèm muốn có được. Cách chương.